Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, đệ tam trăm nhị bốn cáo biệt, Lục Cẩm Hoa xuyên một thân quân trang, đĩnh bạt soái khí, bất quá hiện tại trên người quân trang, cùng phía trước không giống nhau, phía trước chính là hắn công tác chế phục, hiện tại chính là áo ngụy trang, chính là bình thường binh lính quân phục, này hơn nửa năm qua. Hắn vẫn luôn ở giao tiếp hắn công tác, hắn không thích cơ quan hậu cần, tuy rằng trong nhà lão gia tử cùng Liễu Mạch đều hy vọng hắn lưu tại thành phố Đại Kinh. Lộng một cái thanh nhàn công tác liền rất không tồi, cơ quan hậu cần tương đối thanh nhàn, hơn nữa cũng là tiền lãi phong phú bộ môn, cũng sẽ không ra đại sai. Chính là hắn phát hiện, hắn trong mộng, đều vẫn là ở quân doanh, nghe quân doanh tiếng còi. Rời giường, chạy bộ, hắn thích như vậy sinh hoạt, hiện tại hắn cùng Liễu Mạch ly hôn, cũng đi nhìn vài lần, Liễu Mạch sinh hoạt không tồi, bọn nhỏ cũng chậm rãi trưởng thành, hắn cảm thấy hắn có thể một lần nữa trở lại quân doanh. Tuy rằng tới rồi trung niên, hắn cảm thấy chính mình thân thể không tồi, vì quốc gia chân chính làm một chút sự tình, vẫn là có thể, duy nhất tiếc nuối chính là... Chi Chi cùng hắn cũng không thân, Chi Chi vẫn là kêu chính mình Lục ba ba, có đôi khi kêu sai rồi, còn sẽ kêu thành Lục thúc thúc. Chi Chi đối chính mình phi thường có lễ phép, chính là Chi Chi đối nàng dưỡng phụ không phải như thế. Lục Cẩm Hoa nhìn đến Chi Chi rất có lễ phép cùng chính mình nói chuyện. Chính là nhìn đến nàng dưỡng phụ thời điểm, lại là lập tức trên mặt tươi cười liền dạng khai, có đôi khi còn sẽ phát tiểu tính tình. Nhưng là cùng chính mình, lại sẽ không, vẫn luôn đều thực lễ phép, tuy rằng Chi Chi cũng sẽ không giống tiểu mãn cùng chính mình làm nũng như vậy. Ôm nàng dưỡng phụ lay động, chính là cái loại này nhụ mộ chi tình, ở chính mình trên người là không có. Lục Cẩm Hoa cảm thấy chính mình thực thất bại, bất quá này vừa đi bộ đội, trong thời gian ngắn hẳn là đều không trở về thành phố Đại Kinh. Lục Cẩm Hoa còn muốn đi xem Chi Chi, Lục Cẩm Hoa không nghĩ đi Chi Chi trong nhà, hắn xem không được Chi Chi cùng nàng dưỡng phụ một nhà cảm tình thực không tồi bộ dáng. Hảo đi, hắn thừa nhận, hắn thực đố kỵ, cho nên hắn trực tiếp đi trường học tìm Chi Chi, đang ở phòng học vẽ tranh Chi Chi, nghe được có người tìm, còn rất kinh ngạc, là cái rất tuấn tú soái ca tới kêu Chi Chi người làm mặt quỷ. Chờ Chi Chi đi ra ngoài nhìn đến đồng học nói rất tuấn tú soái ca. Hảo đi, xác thật rất tuấn tú, một thân lanh lẻ áo ngụy trang, đại thụ hạ, tùy tiện vừa đứng đều giống như Mani kia ngũ quan dung mạo cũng là phi thường soái khí. Một chút không giống trung niên nhân, tóc tam thất phân, quả thực như là đóng phim điện ảnh cái gì thiếu soái nam chính giống nhau. Chi Chi đây là người bằng hữu a, như vậy soái người đều không giới thiệu một chút, một đám nữ đồng học hưng phấn ồn ào nói. Chi Chi vẻ mặt vô ngữ nói, đây là ta ba, nhìn đến các bạn học kinh ngạc lại làm quái biểu tình. Bởi vì gần nhất biểu diễn hệ bên kia lại ra chuyện xấu. Mặc danh xuất hiện cha nuôi trào lưu, Chi Chi chỉ có thể lại bỏ thêm một câu, thân sinh thân ba, mặt khác đồng học, Chi Chi chậm gì gì đi qua đi, không tình nguyện hô một tiếng. Lục ba ba, người tới tìm ta có việc. Lục Cẩm Hoa nhìn nữ nhi. Tóc thật dài, mày trung gian tiểu ngật đáp vẫn là không có tiêu. Để lại một cái tiểu sẹo. Ân, ta chuẩn bị đi Mông Bắc đóng quân. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Cùng ngươi cáo biệt. Lục Cẩm Hoa mở miệng nói. Chi Chi nhìn trước mặt cái này xoa tay ở túi tiền. Ngữ khí đạm mạc, ánh mắt lại sáng quắc ba ba. Giống như ban đầu gặp mặt chính là thực xú thí bộ dáng. Chính mình nếu là liền ứng một tiếng, nga, biết, hắn phỏng chừng sẽ tạc mau đi. Hảo đi, ba ba ăn cơm xong không? Chi Chi hỏi, Lục Cẩm Hoa gật đầu nói. Ăn qua, vốn đang tưởng cùng ba ba ăn một bữa cơm. Vậy quên đi, Chi Chi cũng chậm gì gì nói. Ân, ta không ăn no. Còn có thể miễn cưỡng lại ăn một chút. Lục Cẩm Hoa vội vàng nói. Chi Chi liền biết, Lục ba ba ngạo kiều muốn chết. Bất quá, ba ba đều là thực ngạo kiều. Chi Chi mang theo hắn tới rồi một nhà ăn thịt dê ăn rất ngon cửa hàng. Điểm Hoàng nấu cùng tay chảo. Lục Cẩm Hoa có điểm ngượng ngùng. Sớm nhất nữ nhi cư nhiên còn dưỡng Dương. Chính mình ăn Dương là nữ nhi dưỡng. Nhớ tới cái này, Lục Cẩm Hoa liền cảm thấy hụt hẫng. Một bữa cơm ăn thực nhanh chóng. Cơm nước xong, Chi Chi lại mua hai đại thúc Tường Vi. Cùng ba ba cùng đi mụ mụ mộ địa. Mụ mụ hẳn là thích Tường Vi. Nàng ảnh chụp có Tường Vi hoa đâu, Chi Chi đứng ở mộ trước. Nhìn Lục Cẩm Hoa nói. Lục Cẩm Hoa nhìn nữ nhi đứng ở Diệp Lạc mộ trước. Này nho nhỏ mộ bia. Mộ bia bên trong là chính mình đã từng thâm ái nữ nhân. Mộ bia bên ngoài là chính mình cùng nàng sinh mệnh kéo dài. Lục Cẩm Hoa cảm thấy sinh mệnh thực vô thường, cũng thực ôn nhu, hắn đứng ở Chi Chi bên người, sờ sờ nàng tóc, bỗng nhiên Chi Chi duỗi tay ôm lấy chính mình. Đây là nữ nhi lần đầu tiên ôm chính mình, Lục Cẩm Hoa chỉ cảm thấy, có điểm thụ sủng nhược kinh. Ba ba, người chiếu cố hảo tự mình, năm sau nhớ rõ cấp mụ mụ mang Tường Vi hoa. Nàng không thích cúc non, Tường Vi hoa ở mộ bia trước mặt. Mộ bia thượng ảnh chụp, tươi cười điềm mỹ, mộ bia ảnh ngừa có thể nhìn đến Chi Chi cùng Lục Cẩm Hoa hai cha con. Hợp với ảnh chụp cùng nhau, người một nhà cũng đoàn tụ, gió thổi Tường Vi hoa nhi nhẹ nhàng lắc lư, mùi hoa thực đạm mani, hết chương.